Chương 632, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 38. Lâm Tịch thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa tiệc rượu tan cuộc, nhất định phải lặng lẽ đi theo Tống Tuyết Kiều đánh nàng cái nở tung vạn đóa hoa đào. Kết quả lại trông thấy không biết Lu Cờ Na Ho Tảo Vân kéo thỏa nghiêm xuất hiện tại Tây Lăng Mặc bên cạnh. Lâm Tịch tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là nhà nào dẫn đến Tây Lăng Mặc bị truyền là gây mà danh tiếng mất hết Nam Đồng hội quán mở khánh điện. Đây là tặc tâm bất tử còn tới tính toán Tây Lăng Mặc rồi. Lâm Tịch kỳ thật thật có chút phiền thỏa nghiêm giống con rồi đồng dạng không có việc gì liền long long xoay quanh người đến chuyển đi. Không cắn người cách đứng người. Hết lần này tới lần khác dựa theo Chu Hiểu Đường kế hoạch, hiện tại còn không động được hắn. Tại biết thỏa nghiêm đối Tây Lăng Mặc buồn nôn mục đích cùng với những cái kia đối phó Tây Lăng Mặc kế hoạch về sau, Chu Hiểu Đường ý kiến cùng Lâm Tịch là thống nhất. Loại người này một đao giết đều tính tiện nghi hắn. Nhất định phải làm hắn trôi qua sống không bằng chết, bị những cái kia xem thường hắn người dẫm tại vũng bùn trong giấy rủa cầu sinh, hắn mới có thể hiểu được những cái kia từng bị hắn tùy ý vũ nhục người trôi qua có nhiều đau khổ. Mà muốn để thỏa nghiêm nhận dạng này trừng phạt, hoàn toàn chính xác có nhất định độ khó, bởi vì ở hắn phía sau còn có cái to lớn cự vật đồng dạng đứng vững vàng thỏa thị tập đoàn cùng hắn hảo ca ca tỷ tỷ tốt. Coi như bọn họ phá đổ thỏa nghiêm truyền thông công ty. Đối với thỏa nghiêm tới nói căn bản không quan trọng. Những tiền kêu ít chơi hai cái tiểu minh tinh hoặc là về nhà cùng thỏa dập, thỏa nghe khóc khóc than liền có thể giải quyết. Cho nên nói thế giới này vốn là không có cái gì công bằng có thể nói, luôn là nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, thế nhưng là nhân gia trực tiếp sinh ở La Mã, ngươi có thế có biện pháp nào? Chu Hiểu Đường lại cười thần bí, nói, một con hổ, nếu như bị nhổ răng, chém móng vuốt lại cắt cái đuôi. Cũng chỉ có thể xem như cái mặc người chém giết nhục trùng tử mà thôi. Huynh muội tỷ đệ cảm tình hảo Chu Hiểu Đường tươi đẹp mắt to trong lóe sáng lấp lánh quan mang, đã cùng với nàng xem như rất quen thuộc Lâm Tịch biết, gia hỏa này đã tính trước tính toán người lúc, chính là cái dạng này. Liền làm ta xem bọn hắn ở giữa cảm tình, rốt cuộc hảo tới trình độ nào. Lâm Tịch gần đây nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt trùng dày, đừng để những cái kia xài lang hổ báo có cơ hội để lợi dụng được. Chu Hiểu Đường đã bắt đầu nàng bố trí. Lâm Tịch kỳ thật thật bội phục Chu Hiểu Đường, chân không bước ra khỏi nhà, một bộ máy tính cơ hồ không gì làm không được. Nếu như kịch bản bên trong, nàng không ra trận kia tai nạn xe cộ, liền chỉ bằng vào nàng một người, liền có thể bảo Tây Lăng Mặc một thế an ổn đi. Nhìn thấy thỏa nghiêm thế mà bô y tiếp Tảo Vân đi và ho, Tống Tuyết Kiều sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, từ khi nàng theo bờ dạ xỉ trở về. Nữ nhân này liền từ đầu đến cuối đối nàng châm chọc khiêu khích. Tống Tuyết Kiều cũng từng hoài nghi tới có phải hay không Tảo Vân cứ vậy mà làm nàng. So sánh Tây Lăng Mặc, nàng hiểm nghi cũng không tính là nhỏ. Bất quá Tảo Vân trước đó tiếp hai cái tiểu đại diện, lại cờ mở tới một bộ 30 tập phim truyền hình nữ hai hảo, bận đến chân không chạm đất, nàng hẳn là cũng không có khả năng biết chính mình rời nhà mới chuyện. Hơn nữa tại biết là nàng truyền bá ra những cái kia Tây Lăng Mặc lời đồn kém chút dẫn tới Tảo Vân báo nổi về sau, thỏa nghiêm đã cảnh cáo nàng, không cho phép nàng không có việc gì tìm Tảo Vân phiền phức. Tống Tuyết Kiều cắn môi một cái, cảm thấy Tảo Vân quả thực là âm hồn bất tán. May mà nàng cho sớm chính mình tìm xong đường lui, không thì trông cậy vào thỏa nghiêm, uống gió Tây Bắc cũng không tìm tới ở đâu là đầu gió. Lâm Tịch đang muốn đi tìm Tây Lăng Mặc, điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn một chút dãy số, đi nhanh lên ra mướn phòng đi tìm tương đối yên lặng địa phương. Thỏa nghiêm muốn lừa gạt Tây Lăng Mặc tiếp một cái Nam Đồng hội quán mở cắt băng, muốn triệt để hỏng Tây Lăng Mặc thanh danh, làm hắn về sau không diễn có thế chủ. Mà Tảo Vân lần này nhiệm vụ chính là hỗ trợ cùng nhau lừa dối Tây Lăng Mặc, tốt nhất có thế ký hợp đồng. Liên biết Lâm Tịch nói, ừm, ta đã biết, chính ngươi hết thể cẩn thận. Cúp điện thoại. Quả nhiên trông thấy thỏa nghiêm chính đang bưng một chén rượu tại khuyên Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch không khỏi nổi giận, lại tới đây một bộ. Nàng nhìn thỏa nghiêm không sai biệt lắm một M9 thân cao, chính ngoài cười nhưng trong không cười đối với Tây Lăng Mặc nói, như thế nào Tây Lăng, làm ảnh đế, lại chụp thỉa ưu tên điên địa ảnh, cảm thấy ta thỏa nghiêm không xứng cùng ngươi này đại minh tinh uống rượu đúng hay không. Tây Lăng bất quá là cái diễn viên mà thôi, không có gì xứng hay không, chỉ có thể hay không. Chờ một lát ta còn muốn tham gia một cái công ty cử hành tụ hội, uống rượu có thể, nhưng là nghiêm ít ngươi cầm như vậy chén rượu lớn cho ta uống. Tây Lăng chính là có lòng không đủ lực á. Tây Lăng Mặc không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Thỏa nghiêm hừ lạnh một tiếng, hảo tâm giúp ngươi lời ít tiền, ngươi nói ngươi bây giờ hết thảy đều phải nghe La Hoài, cùng ngươi uống chén rượu ngươi lại ra sức khước từ, ta như thế nào cảm thấy ngươi mẹ nó chính là xem thường ta Thỏa Nghiêm đâu? Hóa ra là Tây Lăng Mặc đã cự tuyệt hắn cắt băng sự tình, cho nên Thỏa Nghiêm mới không nên ép Tây Lăng Mặc uống rượu. Lâm Tịch một trái tim khu nở dê để xuống, đi ra phía trước kéo lại Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc, La Thúc gọi ta tiếp ngươi đi Vân Nghề, xe chờ ở bên ngoài đây, đi nhanh một chút đi. Nói xong, Lâm Tịch đối Thỏa Nghiêm lễ phép hơi cười, đưa tay kéo Tây Lăng Mặc. Không ngờ một chén rượu ngăn trở Tây Lăng Mặc mặt, uống chén rượu này, chuyện vừa rồi coi như qua, nếu không chén rượu đằng sau, là Thỏa Nghiêm tả khí vô cùng khuôn mặt tươi cười. Động tĩnh bên này, QNZ gây nên rất nhiều người chú ý, Lâm Tịch trông thấy Thiệu Giật Điển ba chân bốn cẳng đi qua. Nàng biết, dựa vào La Hoài cùng hắn quan hệ, Thiệu Giật Điển QNZ khẳng định sẽ đến giúp bọn hắn giải vây. Thế nhưng là biết rõ kịch bản, nàng hiểu rất rõ Thỏa Nghiêm nước tiểu tính, mang thủ, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chỉ cho phép ta phạm nhân không khen người phạm ta. Tây Lăng Mặc đã chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa đưa tay đón chén rượu kia. Thỏa Nghiêm lấy tới, là một ly đầy làm mã thiên nhi, Tây Lăng Mặc nếu là làm như vậy đại nhất chén rượu, đoán chừng đều có thể đi bệnh viện cứu chữa. Lâm Tịch dám cam đoan. Đây tuyệt đối là Thỏa Nghiêm trước đó sử dụng mã ba chén lượng ghép thành một ly lớn, đặc biệt vì làm khó Tây Lăng Mặc. Tào Vân đi tới hảo tâm khuyên giải, ai nha, Tây Lăng, ngươi liền cho Thỏa thiếu ra cái mặt mũi, uống chén rượu này sau đó nên mang mang ngươi đi, bất quá là một chén rượu mà thôi. Nàng hình như có ý tựa như vô ý vừa lúc ngăn chặn Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc đường đi. Bất quá là một chén rượu vậy ngươi nha, uống một cái lao tử nhìn xem. Tào Vân biết. La Hoài hoàn toàn chính xác cho Tây Lăng Mặc tiếp cái tiên hiệp đại kịch, chính là nào đó hơi lớn thần thành danh làm. Biết được quyển sách này muốn bị chụp thành kịch tập, sách phấn đã nhanh muốn tranh cãi ngất trời. Duy chỉ nói là bộ này kịch đạo diễn cùng trang phục mỹ thuật chỉ đạo đều là đỉnh cấp, có thể chân thật nhất hoàn nguyên đại thần chi tác. Phản đối thì nói, này một bộ hai bộ, mấy năm này đạo diễn nhóm vẫn luôn tại hủy sách không biết mỏi mệt, không nghĩ trong lòng mình thần tác bị tao đạp. Kỳ thật đây chính là bên sản xuất hy vọng nhất trông thấy sự tình, chưa chụp trước hỏa, bớt đi bao nhiêu bạc tuyên truyền Tây Lăng Mặc tại Thìa U tên điên trong phim biểu hiện lệnh người kinh diễm, phiến tử còn không có qua thẩm, danh tiếng đã trước truyền ra, đây là La Hoài quen dùng kịch bản, rèn sắt sẵn còn nóng. Trước tiên ở đại chế tác bên trong đến cái lệnh người liếm bình phong nhìn thoáng qua, câu được ngươi trong lòng ngứa, sau đó làm cái kịch tập bá bình phong để ngươi triệt để bị vòng phấn. Tây Lăng Mặc có ký hay không Thỏa Nghiêm hợp đồng không quan trọng, Tào Vân chỉ muốn quá chén Tây Lăng Mặc, tốt nhất làm hắn đi phó ước thời điểm làm cho hề ném đi bộ này diễn, dựa vào cái gì lao nương này trôi qua bấp bên, mà ngươi lại thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên Tào Vân cảm thấy đầu gối tê dần, thân thể như là hán tử say bình thường lảo đảo trực tiếp nhào về phía bên cạnh Thỏa Nghiêm.